Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Cồn Cát Tinh Nhân. Đường kiếm nghịch thiên vận may, Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ Giang Bắc thành phố mấy nhà có danh tiếng thẻ bài giao dịch hội. Chỗ lão bản, tại đêm nay đều tề tụ một đường. Thương lượng sau tiếp theo có quan hệ đối với kỳ tích chế thẻ phòng tiến hành chèn ép an bài. Cái này mấy nhà lão bản đều đã qua tuổi trung tuần. Cơ bản đều là tại giới kinh doanh sờ soạc lần mò 20-30 năm lão hồ ly. Từng cái âm hiểm xảo trá. Đã từng bọn hắn lẫn nhau đều là cạnh tranh địch nhân. Đối thủ, nhưng vì lợi ích, cũng có thể liên hợp lại cùng nhau. Biến thành minh hữu. Hiện tại, bọn hắn đã là minh hữu, vì lợi ích, nhất trí chèn ép kỳ tích chế thẻ phòng danh dự, giới kinh doanh cạnh tranh, không rằng thủ đoạn gì, có thể đem địch nhân làm đổ chính là tốt nhất thủ đoạn. Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản đủ mãnh chính là cái vì lợi ích không từ thủ đoạn người. Lúc này đủ mãnh nhìn xem những này đã từng đối thủ cạnh tranh. Bây giờ Minh Hữu cười trấn an nói, các người cũng không cần phải lo lắng hôm nay làm chính là vô dụng công. Không cần lo lắng Hoàng thị trưởng bên kia, càng không cần sợ đường kiếm cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nói câu không khách khí, hắn hiểu được cái gì? Hắn tên tiểu thiên tài này hiểu chế thẻ không sai biệt lắm. Hắn hiểu kinh thương, ha ha ha. Kinh thương không phải chỉ riêng hiểu kiếm tiền là được. Tại cổ hạ, kinh thương cũng phải hiểu chút mà chính trị nhượng bộ. Hắn quá non nớt, một đầu liền vào đến. Kích thích chúng ta phía sau những đại nhân kia lợi ích. Lại còn không tự biết, tự mình phát độc tài. Báo ứng này liền đến, ta có thể nói cho các ngươi biết. Cái này đường kiếm trong khoảng thời gian ngắn là không sẽ ra ngoài. Hắn bị hắn vậy lão sư phái đi B65 hố trời. Hoàn toàn ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái này đúng là chúng ta đả kích kỳ tích chế thẻ phòng lớn thời cơ tốt. Chúng ta liền muốn trì hoãn kỳ tích chế thẻ phòng cơ hội buôn bán. Kẹp lại cổ, không thể để cho kỳ tích chế thẻ phòng thành là kỳ tích công ty. Không thể để cho bọn hắn cùng giản đường công ty hình thành khuynh hướng liên hiệp. Sau đó khuếch trương đại thị trường, càng gia tăng thị trường sức cạnh tranh, đủ mãnh khoa khoa chuyện lạ nói, thần sắc chắc chắn, trong đó một lão bản phụ họa nói, không sai, kỳ tích chế thẻ phòng gầy dựng, đối với chúng ta Giang Bắc thành phố thẻ bài nơi giao dịch thị trường xung kích quá lớn. Chúng ta ngày marketing chán tại gần nhất so thường ngày muốn thiếu đi 1/3 lượng. Đồng dạng một chương thẻ, người ta tình nguyện đi kỳ tích chế thẻ phòng mua, bởi vì bọn hắn bên kia đẩy xảy ra điều gì điểm tích lũy chế. Mua sắm thỏa mãn bao nhiêu điểm tích lũy, liền có được ưu tiên mua dung hợp thẻ chờ thẻ bài quyền lợi. Cũng tạo thành chúng ta trận này sinh ý đều là giảm mạnh. Khác một lão bản nói, các ngươi nói đến đều không sai, nhưng là Tề lão bản. Ngươi làm sao lại như thế chắc chắn cái này đường kiếm sẽ không từ phía trên hố ra đâu. Nếu như hắn một khi từ phía trên hố ra, giản đường đường Mạt Huyên khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư. Kỳ tích công ty thành lập bắt buộc phải làm. Đến lúc đó chúng ta đối với kỳ tích chế thẻ phòng hình thành cản tay đều hoàn toàn không làm nên. Chuyện gì, ta cảm giác quyền chủ động hoàn toàn không trong tay chúng ta. Mà là quyết định bởi tại đường kiếm sẽ không từ phía trên hố ra. Đủ mãnh cười ha ha. Chư vị cũng không cần ta đem lại nói quá minh bạch. Ta nói với các ngươi. Đường kiếm đắc tội một vài đại nhân vật. Chúng ta hàng năm nộp lên chia hoa hồng để mấy vị kia đều là ăn ở trong miệng rất thoải mái. Kết quả đường kiếm cái này lăng đầu thanh một đầu đâm vào đến. Phá hủy việc buôn bán của chúng ta. Phá hủy thị trường quy tắc, còn vào phía sau có hậu đài, lợi nhuận không chia hoa hồng. Đây chính là làm hỏng quy củ. Làm hỏng quy củ người có kết cục gì? không cần ta nhiều lời a. Mấy cái lão bản nghe vậy, trừ cái kia đặt câu hỏi nhân thần sắc giật mình, cái khác lại đều không thế nào ngoài ý muốn, tựa hồ mơ hồ đều biết tin tức gì. Đủ Mãnh cười lạnh, chúng ta hiện tại một mực đánh chó mù đường, Đường Kiếm thật có thể ra, đó cũng là hắn kỳ tích chế thể phòng tạo hóa. Tạo hóa cái rắm, hắn nhưng là từ phía sau lưng vị đại nhân vật kia miệng bên trong hiểu được đến. Đường Kiếm đoán chừng là sắp xong rồi. Có người đối với Đường Kiếm muốn hạ sát thủ, để bọn hắn những này phối hợp, đánh chó mù đường, chèn ép được Đường Kiếm triệt để không cách nào xoay người. Tại lợi ích thúc đẩy phía dưới, Đường Kiếm cho dù là thiên tài chế thể sư thì thế nào? Vẫn là phải bị chia cắt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. B65 hố trời, Đường Kiếm thu biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, tại cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái, hướng về kia chỗ sụp đổ xuống sa mạc bãi cấp tốc nhích tới gần. Chủ nhân, tiểu Mỹ cảm ứng được nơi đó có hai đạo cường đại sinh mạng thể. Bất quá hiện tại bọn hắn đều thụ thương rất nghiêm trọng. Á nhân Mỹ thiếu nữ thanh âm tại Đường Kiếm não hải vang lên. Tại Đường Kiếm tại trong mộng cảnh mô phỏng cùng Liệp Ưng lúc chiến đấu, cũng là mở phát ra á nhân Mỹ thiếu nữ một loại khác năng lực thiên phù IBM tinh thần ý chí lực. Lượng đối với quanh mình cường đại sinh mạng thể, năng lượng thể chờ cường độ từ trường nhạy cảm năng lực cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này năng lực trước mắt cũng chỉ có thể duy trì trong phạm vi 1000 mét. Lại Đường Kiếm dù cho ở vào hợp thể trạng thái dưới đều không thể sử dụng. Lộ ra hơi có chút gân gà. Đạt được tiểu Mỹ nhắc nhở, Đường Kiếm thiên nhãn cũng lập tức quan trắc đến phía dưới sa mạc bãi bên trong tràng cảnh. Nhưng thấy phía dưới sụp đổ sa mạc bãi bên trong, tầng tầng bùn đất đã xem hai đạo nhân ảnh vùi lấp ở trong đó. Một người trong đó rõ ràng là Trúc Dư Sinh. Giờ phút này vị tà nhân vết thương chằng chịt, cả người liền giống bị lôi cức qua, toàn thân khét lẹt, da thịt mơ hồ, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Một người khác thì là tên màu da màu nâu tím quái nhân, nhìn có chút giống như là thiên mỹ người tướng mạo hình dáng, nhưng cái kia màu nâu tím màu da lại không giống như là thiên mỹ người. Quái nhân này lúc này cũng lâm vào hôn mê trạng thái, mặt ngoài nhìn như hào không thương thế, nhưng trạng thái tinh thần lại tựa hồ như thật không tốt. Tại trong hôn mê khuôn mặt khi thì dữ tợn khi thì xoay khúc, nhìn chung quanh đổ sụp tràng cảnh vết tích, hai người này phảng phất ngay tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong đưa tới sa mạc đổ sụp. Đường Kiếm đột nhiên thần sắc sững sờ, chợt cuồng hỉ, hoa thảo đây thật là trời cũng giúp ta. Trúc Dư Sinh cái này tổn xác, lại còn trốn khỏi truy nã cục truy sát, sau đó đem trọng thương tự mình đưa đến trước mặt hắn. Cái này chẳng lẽ chính là trong cõi u minh ý trời chú định hắn Đường Kiếm muốn nhặt cá chết. Ngay sau đó, Đường Kiếm thấy rõ phía dưới đổ sụp không gian về sau, thần sắc càng là càng thêm kinh hỉ, vậy mà trùng hợp như vậy đã tìm được chỗ này di tích. Thông qua thiên nhãn thẻ, Đường Kiếm đã thấy chỗ này đổ sụp sa mạc quanh mình tầng nham thạch. Những tầng nham thạch kia mặt ngoài hiện ra màu nâu xám dạng tinh thể. Từng tia từng sợi linh môi năng lượng từ này chút dạng tinh thể tầng nham thạch bên trong tản ra, khiến cho cái này đổ sụp trong không gian cứ việc bụi mù đầy trời, nhưng linh môi khí tức cũng là cực độ kinh người. Cái này Trúc Dư Sinh trốn khỏi truy nã cục truy sát, sau đó trốn đến nơi này, lại cùng chỗ này di tích quái nhân này phát sinh chiến đấu. Song song trọng thương, Đường Kiếm nghĩ đến cái này kết quả, cảm giác thực sự rất huyền huyễn. Quanh đi quẩn lại, Trúc Dư Sinh cái tai họa này lại rơi xuống trong tay hắn. Đây thật là vừa vì hắn sáng tạo ra một món thu nhập lại tới tặng đầu người tiền. Chẳng lẽ đây chính là vận may thẻ hiệu quả? Đường Kiếm có loại cảm giác không thật. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng đại khái là đủ loại sự tình phát sinh quỹ tích liên hệ lại với nhau. Vận may thẻ vận may quang hoàn hiệu quả, ở trong đó khả năng cũng chỉ phát huy cực kỳ nhỏ bé bộ phận tác dụng. Như Trúc Dư Sinh không có trốn tới đây, như hắn cũng không có đi đường này tuyến, chưa hẳn có thể gặp được cái này chuyện tốt. Lý do an toàn, Đường Kiếm lập tức tại sụp đổ khu vực bên ngoài lại lần nữa tiến vào mộng cảnh. Tại trong mộng cảnh trước thử thăm dò tiến vào sụp đổ sa mạc trong không gian điều tra tình huống. Quá trình rất thuận lợi, Đường Kiếm đầu tiên liền đoạt lại Trúc Dư Sinh tất cả thẻ bài. Đánh gãy tứ chi, tại Trúc Dư Sinh đau nhức sau khi tỉnh lại đem đối phương bắt sống. Loại này tà nhân, mặc dù nói chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu là có thể bắt sống giao cho liên bang truy nã cục, đó cũng là có thể thu lấy được một số lớn tiền thưởng cùng liên bang điểm cống hiến. Về phần giết chết, vậy cũng chỉ có thể tại liên bang dẫn tới tiểu ngạch tiền thưởng. Ẩn sát nơi đó tập giết Trúc Dư Sinh nhiệm vụ, Đường Kiếm đều không thể xác nhận. Bởi vậy, dù cho giết chết Trúc Dư Sinh, cũng vô pháp thu hoạch được cái gì lợi ích. Sau đó Đường Kiếm nhìn xem màu nâu tím làn da quái nhân, liền hơi lúng túng một chút. Đối phương mặc quần áo 10 phần cổ quái, không giống như là địa tinh liên bang người, nhưng quái nhân cũng có được dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Vậy thì 10 phần ly kỳ, Đường Kiếm hoài nghi quái nhân này có phải hay không là hố trời loại người sinh vật. Lặng lẽ nắm giữ địa tinh liên bang thẻ bài sử dụng kỹ thuật. Nếu nói như vậy, sự tình liền có chút lớn rồi. Có lẽ hắn sẽ còn lập kế tiếp đại công. Đường Kiếm đầu tiên liền đoạt lại đi đối phương tất cả thẻ bài. Sau đó nếm thử sử dụng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ chữa trị xong quái nhân. Kết quả cái này một trị liệu, Đường Kiếm liền kinh ngạc phát hiện, quái người thân thể tố chất 10 phần cường hãn, sinh mệnh lực đoán chừng cường đại đến không hợp thói thường trình độ. Nhưng đối phương thể nội chảy xuôi một loại quỷ dị kim chất lỏng màu xanh lam. Loại này chất lỏng còn như vật sống, khi thì xuyên qua tại mạch máu, khi thì lại trôi nhập ngũ tạng lục phủ. Áp chế thậm chí làm hao mòn quái sinh mệnh lực của con người. Thôn phệ đối phương tinh thần lực, lợi dụng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ, Đường Kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng đem quái nhân từ trong hôn mê cứu tỉnh. Trong dự liệu chiến đấu, tuyệt không bộc phát, quái nhân ở sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đã bị đánh gãy tứ chi Trúc Dư Sinh cùng cướp đi hắn tất cả thẻ bài cùng dụng cụ đo lường. Đường Kiếm, đúng là tỉnh táo lấy tinh thần tư duy cùng Đường Kiếm bình thường giao lưu. Biểu đạt cảm ơn cùng cam nguyện khuất phục suy nghĩ. Sa mạc bãi bên ngoài, Đường Kiếm từ trong mộng cảnh thanh tỉnh, thần sắc cổ quái mà kinh ngạc. Quái nhân này vậy mà không phải địa tinh, thậm chí không phải B65 hố trời người. Tự xưng là đến từ Cồn Cát Tinh, tên là Norman Hắc Thủ. Norman Hắc Thủ, cái tên này, Đường Kiếm nghe liền rất là quen thuộc. Hắn thoáng hồi tưởng, liền kinh ngạc nhớ lại ở kiếp trước một nhân vật. Norman Hắc Thủ, sa mạc chi tinh Cồn Cát Tinh Nhân. Lúc ban đầu người này mặt hướng rộng rãi liên bang người lộ diện lúc, là ngũ tinh thể sư cấp bậc cường giả, lệ thuộc thiên mỹ một mạch trận doanh. Chính là thiên mỹ một mạch tinh cấp quan chỉ huy. Về sau người này càng trưởng thành trở thành thể thần cấp cường giả. Tục truyền bởi vì cái này Norman Hắc Thủ, thiên mỹ liên bang còn cùng Cồn Cát Tinh Tây Tắc La Vương quốc trở mặt. Nhưng loại kia dính đến tầng lớp cực kỳ cao bí mật, cũng liền chỉ là nghe đồn. Đường Kiếm cũng không rõ ràng cụ thể. Hắn chỉ biết cái này Norman Hắc Thủ tại ở kiếp trước hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại thân phận cực kỳ không đơn giản. Kết quả hiện tại, lại B65 hố trời cái này góc nhỏ bên trong gặp phải loại này ở kiếp trước nhân vật truyền kỳ. Đồng thời đối phương còn trọng thương chưa lành, vì bảo toàn tính mạng, cực kỳ tỉnh táo muốn cùng hắn ký tên khuất phục điều ước thẻ. cái này phát sinh sự tình cũng quá ly kỳ, vì xác nhận đối phương lời nói cùng thân phận chân thực tính. Đường Kiếm lại lần nữa tại mộng cảnh phụ thể tại trên người của đối phương. Cái này một phụ thể, lập tức Đường Kiếm liền cảm nhận được quái nhân thân thể cường đại cùng cực độ suy yếu. Loại này suy yếu thậm chí còn thể hiện trên tinh thần. Có loại tinh thần uể oải đầu đau muốn nứt cảm giác. Tại đối phương thể nội chảy xuôi cái chủng loại kia kim chất lỏng màu xanh lam. Quả thực tựa như là thể nội thiêu đốt nham tương, khiến người thống khổ vạn phần. Rõ ràng 10 phần thân thể cường hãn, lại bởi vì loại này kim chất lỏng màu xanh lam tồn tại, dẫn đến Norman hắc thủ ở vào cực độ hư nhược một loại trạng thái. Mấy phút sau, Đường Kiếm tỉnh táo lại, lại nhìn về phía dưới đổ sụp sa mạc không gian lúc. Ánh mắt cũng không khỏi phun trào mấy phần cực nóng. Phúc tinh a, Trúc Dư sinh cái này tà nhân thật sự là phúc tinh a. Lại đưa tiền lại đưa di tích, ngay cả mình đều đưa đến hắn Đường Kiếm trong tay. Hiện tại còn đưa hắn một cái ở kiếp trước truyền kỳ ngoài hành tinh cường giả. Bất quá Norman hắc thủ nói ký tên khuất phục điều ước thẻ. Kia là tuyệt đối không thể coi là thật ký. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.